Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, chương 80 15 cô em vợ ở trong nhà ở nhờ. Cùng lão bà kịch liệt làm tình khi bị cô em vợ ngoài cửa nghe lén tác ra tưởng lời nói. Tới tới, tuổi trẻ tươi mới nhiều nước cô em vợ tới. Tống Minh từ biệt thự ra tới, ngồi vào chính mình trong xe thời điểm, cảm giác được sau eo từng trận toan ý, tuy rằng nói lúc này đây điên cuồng mất khống chế biệt thự. Hành trình, hắn cũng không có chính mình ra nhiều ít lực. Nhưng vẫn là thật đánh thật bắn rất nhiều lần. Hắn ngồi ở trên ghế điều khiển, cảm thấy có chút hoảng hốt. Chỉ là như vậy mấy cái giờ thời gian, hắn làm bốn cái xa lạ nữ nhân ở các nàng tao huyệt hoặc là thân thể thượng để lại chính mình tinh dịch. Hắn hồi tưởng khởi này mấy cái giờ điên cuồng, giống như không có gì thật cảm. Đầu óc hôn hôn trầm trầm. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian ngắn quá độ hưng phấn, thời gian quá dài. Có chút thiếu oxy, hắn ở trong xe ngồi thật lâu. Mới phát động xe khai về nhà, về đến nhà. Mới vừa vào cửa, Tống Minh liền nghe được một cái xinh xắn thanh âm. Tỷ phu, Tống Minh nhất thời có chút kinh ngạc. Tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được đứng ở sofa trước đối với hắn cười cô em vợ. Lữ Phi, ai nha tỷ phu, đều giảng quá rất nhiều lần sao, như thế nào còn cả tên lẫn họ kêu ta a? Lữ Phi chu lên cái miệng nhỏ, hừ một tiếng lại ngồi trở lại trên sofa. Lữ Phi là lão bà Lữ Giao thân muội muội, trước mắt còn ở vào đại học, hắn cùng Lữ Giao kết hôn nhiều năm, cũng có thể xem như nhìn Lữ Phi lớn lên. Mắt thấy nàng từ hoàng mao tiểu nha đầu đến bây giờ trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô. Nương, Tống Minh đối nàng bất mãn làm như không thấy. Hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ đi ra ngoài mua đồ vật lạc. Một hồi liền trở về tương đương tỷ phu. Ngươi hôm nay đi đâu nha? Tỷ tỷ nói ngươi đi ra ngoài cả ngày. Lữ Phi ghé vào trên sofa, nâng mặt xem hắn. Ngươi cuối tuần còn muốn công tác sao? Tiểu hài tử, đừng động nhiều như vậy. Tống Minh liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng ăn mặc rộng thùng thình áo thun đường áo ngủ, to rộng cổ áo lỏng lẻo, lộ ra một tảng lớn vai cổ cùng ngực trắng nõn làn da tới. Hắn nhợt nhạt lược liếc mắt một cái, không thấy được nội y đai an toàn. Chẳng lẽ này tiểu nha đầu liền nịt vú cũng chưa xuyên. Tống Minh cảm thấy nhiều xem không ổn, thu hồi ánh mắt liền trở về phòng. Lữ Giao sau khi trở về đối hắn nói, bởi vì trong nhà phòng lậu thủy yêu cầu tu chỉnh, cho nên muội muội muốn ở nhà bọn họ trụ một đoạn thời gian, khiến cho nàng ngủ phòng cho khách là được. Tống Minh chưa nói cái gì liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ba người tưởng an không có việc gì mà qua mấy ngày, một ngày buổi tối. Tống Minh tắm xong mới vừa nằm đến trên giường. Lữ Giao liền dán đi lên, duỗi tay theo hắn bụng nhỏ đi xuống sờ. Lão công, chúng ta giống như có đoạn thời gian không có làm. Tống Minh có chút ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không chính mình yêu đương vụng trộm quá nhiều. Hắn cảm giác xác thật rất dài một đoạn thời gian không cùng lão bà đã làm ái. Hơn nữa thậm chí liền nàng chủ động cầu hoan đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Hắn trở mình liền đè ở Lữ Giao trên người, một bên hôn nàng một bên duỗi tay vén lên nàng váy ngủ. Ngón tay ở nàng âm hộ huyệt chung quanh vuốt ve khiêu khích. Thực mau, Lữ Giao đã bị hắn sờ đến rên rỉ lên. Ở hắn dưới thân vặn bãi thân thể, cách quần lót xoa hắn dương vật. Lão công, ngươi hôm nay hảo sẽ sờ. A, sờ đến ta thật thoải mái. Tống Minh tiền diễn kỹ xảo luôn luôn thực hảo. Chẳng qua phía trước cùng nàng làm tình khi luôn là không dùng được quá nhiều. Trải qua một đoạn này thời gian yêu đương vụng trộm lúc sau, hắn đã theo bản năng mà đem này đó kỹ xảo thuần thục mà dùng ra tới. Tự nhiên thực mau liền đem nàng sờ đến dâm thủy tràn lan. Tào huyệt mở rộng ra, không vài cái liền bài hắn quần lót, cầu hắn đem dương vật làm tiến huyệt. Tống Minh đỡ hoàn toàn cương cứng dương vật ở nàng âm hộ khẩu trên dưới ma, đem dâm thủy bôi trên nàng nộn môi chung quanh. Tiếp theo dùng quy đầu đỉnh khai hai mảnh thịt cánh, không chút nào cố sức mà nguyên cây làm đi vào. Ngô a, lão công, Lữ Giao bị hắn đỉnh đến cả người hướng lên trên một cung, ngón tay nắm chặt bờ vai của hắn, cắn môi rên rỉ lên. Ngươi hôm nay cứng quá, đỉnh đến hảo thâm a. Ân, không biết là xuất phát từ một loại bồi thường tâm lý, vẫn là lâu lắm không cùng lão bà làm tình, lại lần nữa tìm về một ít kích thích cảm. Đêm nay Tống Minh đặc biệt mà ra sức, hắn gặm cắn Lữ Giao bả vai, bàn tay hợp với nàng khinh bạc váy ngủ cùng nhau chảo nắm nàng vú trà đạp. Eo hạ điên cuồng mà đỉnh làm, a a, lão công, chậm một chút, quá nhanh, quá sâu, ngươi chậm một chút, quần áo còn không có thoát. Ngô a, Lữ Giao bị hắn làm được căn bản khống chế không được chính mình thanh âm, lại kiều lại mềm mà lớn tiếng lãng kêu lên. Tống Minh thô lỗ mà đem nàng váy ngủ cổ áo kéo xuống, lộ ra nàng đã đứng thẳng đầu vú cùng toàn bộ vú. Mai phục đầu đi ngậm lấy quầng vú, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma xoa, lại giống hút nãi giống nhau hàm chứa mút vào. Ta chính là muốn cho ngươi ăn mặc quần áo bị thao, như vậy càng kích thích. Có thích hay không ta như vậy làm ngươi huyệt? Thích liền dùng tao bức đem ta dương vật kẹp chặt một chút. Này vài câu hạ lưu lộ liễu lại sắc tình nói, đem Lữ Giao nghe được mặt đỏ tai hồng. Ngô Ân, lão công, ngươi như thế nào nói như vậy? Ô a, quá sâu, đỉnh tới rồi. Tống Minh giữ chặt nàng hai cái đùi, vòng tới rồi chính mình trên eo, lại hướng nàng mông phía dưới tắc cái gối đầu, khiến nàng mông nâng lên lên, càng sâu mà ăn vào dương vật, quy đầu cơ hồ muốn làm xuyên nàng tao bức dường như. Hắn không chịu bỏ qua mà truy vấn, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, thích bị ta như vậy làm huyệt sao? Tao bức sảng không? Ân a, tương đương hỉ. Thích, cảm thấy hào sảng. Lữ Giao lớn tiếng rên rỉ, nhỏ giọng trả lời, đáp lại Tống Minh nói thanh âm kêu đến giống như muỗi anh anh giống nhau. Cái này làm cho nghe quán các loại nữ nhân tao lãng dâm kêu Tống Minh rất không vừa lòng, hắn dùng sức mà nắm chặt nàng vú, hướng nàng nãi thịt thượng cắn một mùm, lớn tiếng chút, nơi nào sảng, lão công vừa rồi là như thế nào hỏi ngươi? Lữ Giao cảm thấy đêm nay Tống Minh thực không giống nhau. Hắn nói chuyện miệng lưỡi cùng dĩ vãng làm tình khi hoàn toàn bất đồng, phảng phất là mang theo một tia có cảm giác áp bách mệnh lệnh. Loại này cảm giác áp bách làm nàng sinh ra một loại thần phục tâm lý. Nàng run rẩy lại thẹn thùng mà mở miệng, là tao bức sảng, a a ân, lớn tiếng chút. Tống Minh theo bản năng liền thói quen tính mà ở nàng trên mông trừ một cái tát, đem nàng trừ đến mang theo khóc nức nở hét lên. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng ở bị quất đánh vị trí xoa xoa, tiếp theo lại tàn nhẫn lực mà bắt lấy, lực độ chút nào không giảm mà hung hăng dùng dương vật thọc nàng dâm huyệt. Lớn tiếng chút, ta thích nghe ngươi một bên bị thao, một bên lớn tiếng kêu nói tao bức bị dương vật làm được thực sàng. Nói thích bị dương vật làm huyệt, phía trước hai người tính trong sinh hoạt, cơ hồ không có xuất hiện quá nhiều như vậy lộ liễu sắc tình từ ngữ. Lữ Giao không biết là thẹn thùng vẫn là hưng phấn, thân thể ngăn không được mà phát run, nhưng nàng cũng cảm giác được chính mình khác thường. Trong tai nghe lão công này đó mang theo chút vũ nhục tính sắc tình từ ngữ, nàng thế nhưng từ tao huyệt giữa dòng ra càng nhiều dâm thủy, ta a hảo sảng, tao bức hảo sảng, vì cái gì sảng? Ân, còn có đâu? Tống Minh từng bước ép sát, đầu tiên là thả chậm tốc độ, làm quy đầu ở nàng âm hộ thịt chung chậm rãi nghiền nát chuyển động. Đột nhiên lại ra tốc một trận dùng sức tàn nhẫn thao. Đem nàng thao đến rốt cuộc khống chế không được âm lượng. Dâm kêu liên tục, a a bởi vì bị lão công, dương vật, thao đến hào sảng. Ô, còn có, thích bị lão công dương vật, làm huyệt, ô ngô, hảo mất mặt, a a, không cần nhanh như vậy. À, tương đương chậm một chút, cầu ngươi lão công, như vậy sẽ chịu không nổi. Không tồi, thật ngoan, Tống Minh mồm to thở hổn hển. Hắn bóp chặt lữ dao chân cong hướng nàng thân thể hai bên cong chiết đại đại mở ra. Khiến nàng mông hướng lên trên nâng đến càng cao. Chính hắn còn lại là quỳ lên. Từ trên xuống dưới càng thêm điên cuồng mà đem chính mình dương vật tàn nhẫn lực đỉnh đưa vào nàng. Dâm thủy văng khắp nơi nộn bước chỗ sâu trong. Chậm một chút người bước như thế nào có thể sảng đâu. Ta chính là phải dùng lại thô lại đại dương vật. Làm ngươi huyệt, thao lạn ngươi tao bước. Thao đến ngươi chịu không nổi. Một bên lãng kêu một bên cao trào. Lữ giao nơi nào chịu được như vậy mãnh liệt ngôn ngữ nhục nhã kích thích. Hơn nữa như vậy bị cảm thấy thẹn mà tách ra hai chân dâm đãng tư thế nàng cũng chưa từng có trải. Qua quá, song trọng cảm thấy thẹn cảm chuyển hóa vì mãnh liệt kích thích khoái cảm. Nàng nắm chặt Tống Minh cánh tay, toàn thân đều kịch liệt mà co rút lên. A a, lão công, ta muốn cao trào. Hảo sảng, muốn cao trào, muốn, phải bị làm huyệt làm đến cao trào a. Lữ giao nộn huyệt ở cao trào chung mất khống chế mà run rẩy. Nàng chưa bao giờ có quá loại này bởi vì cảm thấy thẹn mà cao trào thể nghiệm. Ướt hoạt thịt non cũng gắt gao mà rảo Tống Minh dương vật, ngô. Lão bà, người tào bức thời điểm cao trào kẹp đến thật khẩn. Ta thích. Đại dương vật phải bị ngươi kẹp bắn. Tinh dịch muốn bắn vào ngươi dâm bức bên trong. Ngô, bắn. Tống Minh cắn răng ngẩng đầu. Eo hông hướng lữ giao âm hộ huyệt thượng hung hăng đĩnh động. Kề sát nàng bắn ra dâm nước âm hộ khẩu. Làm quy đầu ở nàng nhục động chỗ sâu nhất bắn ra một đại cổ nùng tinh. Đường Tống Minh nằm sấp ở lữ. Giao trên người thở dốc thời điểm. Thân thể của nàng còn ở không chịu khống chế mà run nhẹ nhẹ. Tống Minh hôn môi nàng mướt mồ hôi gương mặt cùng bên gáy. Thấp giọng mà hống. Lão bà, hôm nay sảng không? Thích ta như vậy thao ngươi sao? Lữ giao hờn dỗi nói. Ngô ân, ngươi hôm nay như thế nào? Hảo thô lỗ, rằng nói háo sắc tình. Ngươi trước kia đều sẽ không như vậy. Tống Minh cười cười. Khẽ cắn nàng lỗ tai một ngụm, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời nói, chính là ngươi không cũng bị ta làm được thực sảng sao? Ta cũng thực thoải mái, này không phải đủ rồi sao? Lữ giao đỏ mặt không nói nữa, hai người dựa sát vào nhau ngủ hạ, ngày hôm sau. Lữ giao ra cửa đi làm đi, Tống Minh bởi vì công ty nghiệp vụ không vội, liền tránh ở trong nhà lười biếng. Đường hắn từ phòng ra tới chuẩn bị hướng ly cà phê thời điểm. Phòng cho khách môn mở ra. Lữ phi giáo giác lấm la lấm lét mà nhô đầu ra. Vẻ mặt cười xấu xa mà đi đến hắn phía sau kêu hắn. Tỷ phu, Tống Minh quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi như thế nào ở nhà? Hôm nay không dùng tới khóa. Hôm nay không khóa lạp. Lữ phi hì hì cười. Ở hắn bên người đổi tới đổi lui, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Tống Minh nhìn nàng bộ dáng. Dứt khoát xoay người lại dựa vào tủ bát thượng, một bên xuýt cà phê một bên xem nàng. Nói, Lữ Phi trầm mắt quay tròn xoay vài vòng, thần bí hề hề mà để sát vào hắn. Hạ giọng nói, tỷ phu tương đương ta tối hôm qua, nghe được ngươi cùng tỷ tỷ làm tình thanh âm nga. Tống Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đột nhiên bị cà phê sặc một ngụm, vội vàng buông cái ly xoay người sang chỗ khác ho khan lên, Lữ Phi xem hắn như vậy. lá gan lớn hơn nữa. Nghiêng đầu cười hì hì nhìn hắn. Tỷ tỷ kêu đến thật lớn, Thanh Nga tương đương các ngươi bình thường. Cũng là như thế này sao? Tống Minh thật vất vả khụ thuận khí. Cau mày xem nàng, ngươi vì cái gì nghe lén? Ta không có. Lữ Phi vẻ mặt không phục bộ dáng. Ta chỉ là buổi tối lên thượng WC. Các ngươi thanh âm quá lớn. Ta trùng hợp nghe thấy được sao tương đương, kỳ thật. Nàng chỉ nói một nửa lời nói thật. Nàng xác thật là nửa đêm lên thượng WC. Trải qua tỷ tỷ cùng tỷ phu trước cửa nghe được tiếng vang. Nhưng là, nàng sau lại là dán ở trên cửa nghe lén hoàn toàn trình. Nghe xong trở về phòng sau, nàng trên giường lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Tổng cảm thấy thân thể quái quái. Hôm nay vừa lúc đụng tới tỷ phu, nàng liền căn cứ chăm học hào hỏi thái độ tới lãnh giáo. Tống Minh khó được cảm thấy trên mặt nóng lên, một lần nữa bưng lên cà phê liền hướng thư phòng đi đến. Tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy, ta đã không phải tiểu hài tử, ta đều 20 tuổi. Lữ Phi khí bất quá, 2-3 bước đuổi ở hắn phía trước, hai tay chống thư phòng khung cửa không cho hắn đi vào. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối hắn hừ một tiếng, Tống Minh ở nàng trước mặt đứng yên. Cúi đầu nhìn so với chính mình lùn một đầu cô em vợ. Chính là đương hắn ánh mắt rời xuống đi thời điểm, hắn thấy được nàng hơi mỏng áo thun thượng nhô lên tới hai cái núm vú, chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroups022019 thanh cuối mỗi chương truyện để ủng hộ tụi mình. Mình ưu tiên chuyện nhiều thanh để update và request form, link bên profile của Chin để được update nhanh hơn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.